Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 891, số chết lão tử, là, tiểu thư, nói xong thôi tráng nam tử cầm trang giấy đi nhanh rời đi. Ân Bình tắc như là rất mệt giống nhau dựa vào trên sofa. Mà nàng sở ngồi vị trí bất chính là vừa rồi Ôn Như Ngọc ngồi quá vị trí. Ngay sau đó nhẹ nhàng quay đầu, híp mắt ngửi sofa sinh không tồn tại mặt khác khí vị. Nhưng Ân Bình cố tình như là ngửi ra cái gì giống nhau. Cười khẽ lên, theo sau kia trương trắng nõn mặt không ngừng ở trên sofa cọ. Phảng phất tiến vào người kia ôm ấp giống nhau. Ôn Như Ngọc a Ôn Như Ngọc, tin tưởng ta, thật là ái ngươi, lúc trước hết thảy đều là bị bất đắc dĩ. Ta nổ súng giết ngươi, ngươi như vậy yêu ta, cũng sẽ không trách ta, đúng hay không? Thanh âm giống như tình nhân gian thấp ninh, mà kia bình tĩnh sâu thẳm trong con ngươi lại lộ ra một mạt vô pháp che giấu huyết sắc điên cuồng. Cùng nhất định phải được. Thế gian này chưa từng có nàng Ân Bình không chiếm được đồ vật. Ôn Như Ngọc đã từng có thể bị nàng tính kế thích nàng. Hiện tại cũng là giống nhau. Chỉ cần gả cho hắn, nàng nhất định phải lợi dụng hắn quyền lợi trốn rồi cái kia lão bà quyền thế. Đến lúc đó toàn bộ Hoa Hạ đều nắm giữ ở nàng cùng Ôn Như Ngọc trong tay. Không còn có người có thể kiềm chế nàng. Căn cứ Bông Tuyết nơi xa nuôi dưỡng gia cầm khu vực, đoàn người đang ở cùng mấy trăm đồ trang sức mục dữ tợn, hình thể to mọng chảy tanh hôi nước bọt, thậm chí theo kia khổng lồ chất đầy nhon nếp gấp khổng lồ thân hình động tác, kia nước bọt bắn nơi nơi đều là. Mà bất hạnh đứng ở lúc này, một cái 20 tuổi nam tử cầm khảm đao rõ ràng hướng tới kia tràn đầy thịt mỡ chất đầy nếp gấp biến dị heo chém tới thời điểm, đao trực tiếp bị kia nhon nếp gấp kẹp lấy, hai chân dùng sức đặt tại đây so một cái WC còn đại biến dị phì heo trên người, dùng sức ra bên ngoài rút đao. Thậm chí dùng trong tay dị năng đánh sâu vào kia dày nặng thịt mỡ. Chỉ thấy được kia thịt mỡ một đợt ra bên ngoài khuếch tán. Kia đánh vào nó trên người dị năng giống như là tiến vào trong hồ cục đá. Phảng phất căn bản là chưa từng cấp trường ra răng nanh diện mạo dữ tợn chất đầy nếp gấp biến dị heo tạo thành cái gì ảnh hưởng. Cần phải biết này 20 tuổi nam tử là bát cấp dị năng giả. Kia biến dị heo cũng bất quá mới bát cấp mà thôi. Hưu, có lẽ thật sự đánh đau này biến dị heo. Không ra dự kiến, kia thật lớn cổ vung. Liên quan kia nước bọt trực tiếp ném tới rồi hắn trên người. Ta sát, xú chết lão tử. Nam tử cho rằng chính mình có thể chịu đựng. Nhưng chung quy vẫn là cùng người khác giống nhau, nhịn không được hét to một tiếng. Cũng đang ở lúc này, này đao rốt cuộc rút ra, trong lòng lại rơi lệ đầy mặt. Còn có mấy trăm đầu biến dị heo rậm rạp đứng ở mặt sau, chờ bọn họ đột phá. Nhưng nhìn một cái hiện tại, mẹ nó hắn liền một con bình đẳng cấp biến dị heo đều trị không được. Người khác tự nhiên cũng là loại này ý tưởng. Lúc này bọn họ mới biết được, bọn họ thật sự thác lớn. Tuy rằng biết trực tiếp nhất phương pháp là chém đầu, có thể biến đổi dị heo lại không phải ngốc tử. Kia lại chờ hắn chém, hơn nữa cự lớn lên răng nanh cùng nước bọt cùng với trong miệng thốt ra dị năng, đừng nói chém phần đầu, chính là tới gần đầu của nó bộ cũng rất khó, cho nên chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo đem nó chém thương lại nói. Kết quả, đầy đạn nếp gấp đều có thể đủ đem hắn khảm đao kẹp lấy. Mẹ nó, còn như vậy đi xuống, bọn họ một hai phải bị biến dị heo cấp gặm thực. Thật sự không được chỉ có thể trốn chạy. Phần sau phân tinh hạch bọn họ từ bỏ. Tổng so đem mệnh lưu lại nơi này cường. Ai biết liền ở bọn họ các ôm không địch lại chuẩn bị chạy trốn ý tưởng là lúc. Từng luồng thật lớn năng lượng dao động từ bọn họ mặt sau truyền đến. Hết chương.